Siêu thần yêu nghiệt, chương 1147, xài cầu cũng ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên nhân kia có thể từ trong viện bay ra ngoài, cũng đủ để chứng minh, thực lực chí ít đến phá toái cảnh đại viên Mã Vân Phi Dương thật bất ngờ không nghĩ tới một thành trì bất nhập lưu lại có cường giả cấp bậc này. Trung niên gọi Cung Lập Trương, hắn cũng không phải người nhà họ Sài, mà chỉ có chút giao tình với Sài gia chủ. Vô ý đi ngang qua Sài gia, đặc biệt tới nhà làm khách. Sài cầu bị trói buộc nhìn thấy Cung Lập Trương xuất hiện, giống như nhìn thấy cứu tinh, khóc nức nở nói, Cung Thúc, cứu ta. Tiểu tử, Cung Lập Trương lạnh lùng nói, buông Sài Hiền chất ra. Vân Phi Dương không để ý hắn, dù sao, một tên phá toái cảnh đại viên mãn còn không đến mức để trong lòng. Nhưng vào lúc này, Sài gia chủ Sài Phấn Tiến chạy tới. Mấy tên cao tầng cùng đi theo. Bọn họ vốn đang mở tiệc chiêu đãi Cung Lập Trương, rượu thịt vừa mới dâng lên, chưa ăn được mấy ngụm đã nghe Lục Nhi kêu gọi. Lớn mật, Sài Phấn Tiến nhìn nhi tử bị một người trẻ tuổi khống chế, phẫn nộ quát, nhanh thả con ta ra. Đột nhiên, hắn phát hiện Yến Sơn Tuyết, thấy tướng mạo nàng đẹp như thiên tiên, trong con ngươi hiện ra vẻ đê, em đờ, ưng. Vân Phi Dương lắc đầu, quả nhiên. Thượng bất chính hạ tắc loạn, Sài gia chủ cũng không phải mặt hàng tốt, vì thế mới bồi dưỡng ra được một hoàn khố khi nam phách nữ. Vân Phi Dương trói buộc Sài cầu, cười nói, buông hắn ra có thể, giao 50.000 linh thạch ra. 50.000 linh thạch, tức giận trên mặt Sài gia chủ càng sâu, nói, tiểu tử, ngươi được, dám đến Sài gia ta đòi linh thạch. Vân Phi Dương nói, cho ta 50.000 linh thạch, ta tha con của ngươi, sau đó mọi người đều vui. Hừ, Cung Lập Trương lạnh lùng nói, một gia hỏa thối cốt kỳ cũng phách lối như vậy. Vân Phi Dương lúc này cũng không vận chuyển nghịch thiên quyết, cho nên cảnh giới rất dễ dàng bị nhìn ra. Thối cốt kỳ, Sài gia chủ kinh hãi, thực lực hắn chỉ có tố thể kỳ tầng 3, đối mặt với thối cốt kỳ, khẳng định không phải đối thủ. Sài cầu cũng ngây người, hiển nhiên, hắn không ngờ tên ngu ngốc mình dẫn vào trong nhà lại mạnh như vậy. Cung huynh. Sài gia chủ vội vàng chắp tay nói, còn mời xuất thủ cứu con ta, Sài mỗ tất có thâm tạ. Cung Lập Trương cười nói, hiền chất gặp nạn, Cung mỗ chắc chắn không khoanh tay đứng nhìn. Cách Trương.